Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 945, khủng hoảng hôn nhân của Thẩm Trường Trinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia trông cũng không giống như không có ý với nhau. Bà làm mẹ nhìn mà cũng không nỡ. Vào nhà ngồi đi, Đông Ni lúc này chắc đang dọn dẹp phòng. Ba con bé đang ở nhà giúp gì khâu dép đây? Thẩm Trường Trinh gật đầu, đi theo vào trong, nhưng vừa vào đến nơi, liền nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Vương Đông Ni. Lúc này Thẩm Trường Trinh cũng ngẩn người, sao vậy nhỉ, sao lại trốn tránh anh thế này? Nhưng rất nhanh Vương Đông Ni đã mang nước ra, anh Thẩm uống nước đi à, nói xong liền quay người rời đi. Thẩm Trường Trinh cứ nhìn cô mãi. Vừa nãy anh chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ của cô. Định nhìn cho rõ hơn thì Vương Đông Ni đã đi ra ngoài. Lý Quế Hoa nhìn thấy hết mọi chuyện, trong lòng thở dài thất vọng. Chắc là con gái tối qua nghe thấy cuộc trò chuyện của vợ chồng bà, cho nên hôm nay mới phản ứng như vậy. Con bé này quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với những chuyện này chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng. Ngay cả khi trong lòng có oan ức, cũng không nói với bà, chỉ biết tự mình chịu đựng. Bà cũng không biết sau này hai đứa có đến được với nhau không nữa. Trường Trinh này, cháu kể cho chú nghe về tình hình nhà cháu đi. Thẩm Trường Trinh ban đầu còn hơi thắc mắc vì Vương Đông Ni không để ý đến mình. Lúc này nghe thấy lời Vương Phát Quốc nói, liền ngồi thẳng lưng lại, cũng rất kiên nhẫn kể về tình hình nhà mình. Ví dụ như nhà anh có 4 anh em, 1 em gái, hiện tại chỉ có nhà anh 2 là lập gia đình. Ý của ba mẹ cháu là đợi đến khi mấy anh em cháu đều lập gia đình, sẽ phân chia nhà cửa, đến lúc đó mỗi năm đưa tiền cho hai người dưỡng lão là được. Mẹ cháu muốn ở với ai cũng được, đây là chuyện đã thỏa thuận từ trước. Em gái cháu cũng lấy chồng, giờ chỉ còn lại mấy anh em cháu. Diệu Diệu Thần Kỳ Thẩm Trường Trinh nói câu này còn hơi ngượng ngùng. Dù sao anh cũng đang nhớ con gái nhà người ta. Nhưng Vương Phát Quốc chịu tìm hiểu tình hình nhà anh, có phải là vẫn còn cơ hội không? Vì vậy Thẩm Trường Trinh liền kể hết mọi chuyện. Vợ chồng nhà họ Vương nghe xong đều rất ưng ý. Từ hôm qua tiếp xúc đến giờ, ba Thẩm và mẹ Thẩm không giống người khó gần. Hơn nữa hai người họ đều rất biết điều, có thể dạy dỗ ra những đứa con ưu tú như vậy. Có thể thấy cha mẹ cũng không phải người ích kỷ, cộng thêm việc Thẩm Trường Trinh nói cưới xong sẽ phân chia nhà cửa. Điểm này ba mẹ Thẩm tốt hơn nhiều gia đình khác, nhiều người con trai đã lập gia đình, vẫn còn sống chung với nhau. Nhà cửa chật chội, cũng không chịu phân chia, mỗi ngày đều cãi nhau om sòm. Nhiều người ở cùng nhau chắc chắn sẽ có xích mích. Nếu gặp người không so đo thì không sao, nếu gặp phải người hay tính toán thì mỗi ngày đều có chuyện. Cái gì cũng tính toán, đấu đá lẫn nhau cũng mệt mỏi. Anh cả cháu ở trong quân đội, lại còn có đối tượng ở đó, sau này chắc là sẽ được phân nhà ở bên đó. Anh hai cháu thì ở nhà, chắc là sẽ sống cùng ba mẹ. Cháu và anh ba cũng đậu đại học, sau này nếu có cơ hội, chúng cháu đều sẽ ở lại kinh đô phát triển, cố gắng mua nhà ở đó. Khi nào ba mẹ muốn lên cũng có chỗ ở. Thẩm Trường Trinh bình thường tuy hơi ngốc, nhìn có vẻ chất phác, nhưng khi nói về kế hoạch tương lai, trong lòng anh vẫn rất rõ ràng. Vương Phát Quốc nghe Thẩm Trường Trinh nói, trong lòng cũng thầm gật đầu. Cách chương.